tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sắp chết rồi à? Huống Hạo Thiên trên mặt hiện ra một loại linh hồn siêu thoát biểu tình, anh đoan chính đặt hai tay lên ngực, thẳng tắp nằm thẳng. Hạng Niệm Niệm há miệng, đang muốn nói chuyện. Ô, cô không cần an ủi tôi sợ ta nhịn không được khóc ra. Biểu tình của hắn sụp đổ, nghẹn lại nói. Biết mọi người, tôi rất vui, các người là người dẫn chương trình tốt nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ chết, muốn tặng tài sản cho hai người, bụi bặm trở về, tôi ở đây cầm cũng vô dụng, chỉ có thể biến mất cùng tôi. Này, cô không được xa tôi như vậy, tôi sẽ không lây nhiễm cho cô à hát. Anh có thể im lặng và bắt đầu quét. Hạng Niệm Niệm trợn trắng mắt, cùng Vân Xuyên tiến vào một nơi giống như máy CT quét thân thể. Sau khi phát hiện trong cơ thể Huống Hạo Thiên đích xác có tơ đỏ cung tuyến, robot cung cấp điểm y tế gần nhất, bốn người bọn họ liền đi tới điểm y tế, thử xem có biện pháp nào có thể giảm bớt thời gian sinh trưởng của hồng trùng cung tuyến trong cơ thể Huống Hạo Thiên hay không. Đều là người đã từng dùng cường hóa dược tề, như thế nào cũng mạnh hơn người bình thường, có lẽ có thể chống đỡ đến thời gian kết thúc trò chơi. Đến lúc đó Huống Hạo Thiên sẽ được cứu. Ai ta hét, diễn xuất rất chất lượng, lẩu ngon nhất thế giới, không biết còn tưởng rằng muốn đẩy cậu ta đi hỏa táng. Tiểu Bạch Bạch, các người dẫn chương trình khó có được đoàn kết a. Phương Côi, đương nhiên, dù sao B3N Thái cũng không thể ở khắp nơi. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, bởi vì Xuyên Xuyên của chúng ta quá đáng yêu. Tôi không nghĩ rằng Kawagawa sẽ cứu bọn họ, trong tâm trí của tôi còn hoàn hảo hơn. Vân Xuyên nhìn lời của Tiểu Bánh Quy, im lặng không nói gì. Làm thế lại cho anh là một người xấu. Anh cũng là một đứa trẻ ngoan lớn lên dưới cờ đỏ từ nhỏ, là một người tốt nghiêm túc. Có gì ngạc nhiên khi cứu người? Ngày càng có nhiều sinh vật bức xạ bên ngoài. Thanh âm lạnh lùng cứng R4N của Vệ Hinh Lan từ bên cạnh vang lên. Cánh tay trái của cô đã mọc mầm thịt, tay phải cầm thanh kim loại Vân Xuyên mượn từ robot thư viện, đứng bên cạnh màn hình giám sát. Xuyên qua màn hình nhìn tình hình bên ngoài điểm y tế. Sinh vật bức xạ muôn hình muôn vẻ thỉnh thoảng lóe lên từ trong hình ảnh, lang thang quanh đó. Hiện tại chỉ sợ không ra được. Hạng Niệm Niệm đi tới, lo lắng nói. Chỉ cần đi ra ngoài, sẽ bị sinh vật bức xạ vây công. Mà bây giờ khắp nơi đều là sinh vật bức xạ. Nếu bị vây công ngăn cản, sinh vật bức xạ chỉ biết càng tụ càng nhiều, căn bản chạy không thoát. Năng lực phòng ngự của trạm y tế bình thường. Bất quá tốt là chỉ có hai lối ra, tương đối dễ thủ. Hạng Niệm Niệm hai tay chắp lại, Niệm Niệm hữu từ. Dựa theo tình cảnh hiện tại, góc độ đa phương vị mà suy đoán, không bao lâu nữa nơi này sẽ vây kín sinh vật bức xạ. Vân Xuyên chuyển ánh mắt về phía cô, chú ý tới tầm mắt đặt cược vào người mình, Hạng Niệm Niệm lúng túng cười cười. Lúc trước tôi đạt được một kỹ năng độc sữa, hiện tại dùng có thể. Vâng, nó giống như một cái mỏ quả. Các kỹ năng có thành công mỗi khi cô sử dụng nó không? Cũng không có, nếu như là chuyện nhỏ mà nói đại bộ phận đều có thể bị kỹ năng độc sữa cản trở, tỷ lệ thành công của sự kiện lớn không quá cao. Nói cách khác, hoàn toàn là xem may mắn. Tôi luôn may mắn, nói đến đây, Hạng Niệm Niệm có chút tự đắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn sẽ không làm người dẫn chương trình ở đây. Vân Xuyên tháo kính dâm ngụy trang xuống, tiện tay ném sang một bên. Thứ này hiện tại không cần, trời tối như vậy, nhìn cái gì cũng là xám xịt. Không đợi Hạng Niệm Niệm phản bác, Vân Xuyên nói cho nàng một tin xấu. Chiều nay, lá chắn sẽ bị vỡ hoàn toàn. Vẫn còn một ngày rưỡi nữa, hãy chuẩn bị đi. Cái này, làm sao anh biết, anh không trả lời. Tuy nói ba người dẫn chương trình cũng giống như anh, thời gian nhiệm vụ trò chơi vừa qua sẽ rời khỏi nơi này. Đối với người máy không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào, nhưng người máy cũng không rõ điểm này. Bây giờ anh đã hứa với robot không nói với người khác, anh sẽ giữ bí mật nhỏ của nó. Tôi thế nào rồi, cậu có thấy con bọ ghê tởm đó ở đâu không? Huống Hạo Thiên vội vàng hỏi. Toxoplasma đỏ ở vị trí vỏ não, ở đây không có nhân viên y tế chuyên nghiệp. Hơn nữa toxoplasma đỏ là sinh vật hoạt động, khi lấy ra sẽ dãy giụa mạnh mẽ, phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 99,2, xin hỏi có cần phẫu thuật không? Robot hỏi từng cái một. Ai phẫu thuật cho tôi? Mặc dù nghe được tỷ lệ tử vong 99,2, nhưng Huống Hạo Thiên vẫn không khỏi hỏi thêm một câu. Robot, tôi, robot này lấy đâu ra? Hình như là đi theo Vân Xuyên, anh tìm được người máy, có thể như vậy, còn có thể làm phẫu thuật, thoạt nhìn bộ dáng rất thông minh. Cậu có phải là robot y tế không? Không, Tôi thuộc về robot gia đình T0865, anh là bệnh nhân đầu tiên của tôi, do đó, nguy cơ phẫu thuật tăng 5. Huống Hạo Thiên, bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, ha ha ha, robot nhỏ quá có khả năng. Sữa chua nha, thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, bác sĩ robot thực tập, phẫu thuật đầu tiên là phẫu thuật mở sọ, 666. Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, tôi liền hỏi thật đáng yêu anh dám không? Khắp núi lang thang lão cảnh diệu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, không trêu được không thể trêu chọc, tiểu robot quá nhiệt tình, xuyên xuyên cũng không gọi nó làm phẫu thuật. Loại phẫu thuật mở sọ, Huống Hạo Thiên cử tuyệt. Hắn không ngờ còn chưa chết trong tay cung tuyến hồng trùng, đã sớm hơn 10 giờ bị một bác sĩ mới bắt đầu robot mổ hộp sọ tử vong. Nghe có vẻ như nam mặc nữ lệ. Hiện nay còn có một phương pháp khác, có lẽ có thể làm giảm hoạt động và sự phát triển của toxoplasma trong cơ thể. Sau khi phát hiện Huống Hạo Thiên hoàn toàn không có ý định mời mình phẫu thuật, người máy không để ý tới hắn ta nữa, trực tiếp hướng Vân Xuyên phát ra đề nghị. Dù sao hiện tại nó nghe Vân Xuyên đồng ý là được, không cần hỏi ý kiến của bệnh nhân nhân. Phương pháp nào, đông lạnh ở nhiệt độ thấp, tỷ lệ thành công là không rõ. Hãy thử nó, Huống Hạo Thiên nhìn. Tủ đông, lớn mà người máy không biết tìm ra từ đâu, trà sát trên hình xăm. Ba lô nhỏ, trên cánh tay, khuấy ra mấy thứ. Cái kia, dù sao, cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng giúp tôi, sau đó còn một ngày rưỡi, xin nhờ vào tất cả mọi người. Nếu như thật sự không chịu nổi, cũng không cần quản tôi. Một chút quà nhỏ, mọi người nhận lấy đi. Chi thuốc cường hóa cấp C này vốn định dùng cho người nhà ta, còn chưa dùng ra ngoài. Tôi đặt nó trên bàn. Nói xong, hắn xách bình oxy ngồi vào. Tủ đông, tự mình đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên bàn phân biệt bày một chi C cấp cường hóa dược tề, một thẻ nhiệm vụ thất bại, cùng mấy vết thương gián ích cốc đan, Huống Hạo Thiên đem toàn bộ đồ đạc trên người mang theo móc sạch. Vệ Hâm Lan cũng không khách khí, im lặng lấy đi vật phẩm vụn vặt. Cánh tay trái của nàng bị đứt, sức chiến đấu giảm mạnh, có thể xuất lực không nhiều lắm. Vậy tôi liền lấy cái này đi. Chúng ta đều nhìn ra được, anh là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong chúng ta. Hạng Niệm Niệm lấy đi thẻ thất bại nhiệm vụ, cuối cùng dược tề cường hóa cấp C Vân Xuyên cũng không từ chối. Anh vốn không nghĩ đến việc ở đây đợi đến khi nhiệm vụ chấm dứt, nhưng tình huống bên ngoài càng thêm nghiêm trọng, tùy ý có thể thấy sinh vật phóng xạ, bốn phía coi như yên tĩnh, hiện tại đã biến thành các loại tiếng thét chói tai kinh hô của nhân loại, ngẫu nhiên xen lẫn tiếng gầm của vũ khí nóng cùng sinh vật phóng xạ. Bên trong lồng phòng hộ đã loạn, nhân loại trong lồng phòng hộ tựa như rùa bị vén vỏ cưng R4N lên, trừ phi muốn đồng quy vô tận, nếu không vũ khí nóng cỡ lớn căn bản không sử dụng được. Được, thật lạnh, Huống Hạo Thiên ở trong, tủ đông, co lại thành một đoàn, răng răng run rẩy. Robot cầm một cỗ máy quét qua quét lui bên ngoài cửa tủ. Hoạt động của sâu đỏ cung đã giảm, phương pháp này có thể khả thi. Nó nhìn Huống Hạo Thiên, thân máy dừng lại 2 giây, lại nói. Thể chất của anh rất tốt, nhiệt độ như vậy đối với anh mà nói có thể chịu đựng được, tôi sẽ thử giảm thêm 3 độ nữa, như vậy sẽ giúp cho hồng trùng cung tuyến trong cơ thể anh tiến vào trạng tháo ngủ đông. Huống Hạo Thiên trơ mắt nhìn nhiệt độ lại bị hạ thấp, rút mũi. Loại sâu này có ngủ đông sao? Không chắc chắn, robot nghiêm túc nói với hắn ta, con sâu đỏ cung vẫn đang được nghiên cứu và chưa cho thấy liệu nó có ngủ đông hay không. Huống Hạo Thiên, robot này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Thân thể còn chưa tới cực hạn, nhiệt độ lại thấp hơn 3 độ. Này, tôi sẽ bị đóng băng đến chết. Nó thực sự rất lạnh. Trên lông mày Huống Hạo Thiên đã đóng băng vụn, mang theo nước nở vỗ cánh cửa. Tủ đông, nhưng không cách nào ngăn cản bàn tay ác ma của người máy. Nó hoàn toàn không nghe lời hắn ta. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, xuyên xuyên mau tới đây, robot nhỏ cõng cậu bắt nạt thật đáng yêu. Vui vẻ nhất là thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Phát biểu, bị người máy khi dễ gì đó, không hổ là quất. Lạc Phố đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, rõ ràng rất thảm nhưng rất muốn cười. Tô Vịnh đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, ha ha ha ha ha, thật sự cố gắng sống sót a. Phía bên kia, trong ngoài trạm y tế nho nhỏ đều bị tóc đen đan xen vây quanh, chỉ cần bất kỳ bên nào có động tĩnh. Vân Xuyên đều có thể lập tức phát hiện. Đồng thời theo dõi chặt chẽ từng hình ảnh giám sát. đột nhiên trong màn hình giám sát nhìn thấy một sinh vật bức xạ quen thuộc. Cơ thể tròn, lông xám, động vật dài hơn 1 mét. Câu ẩn trồn, nó ngửi xung quanh trạm y tế, thật khó để nói liệu nó có tìm thấy mùi của con người hay không. Đeo bình oxy, Vân Xuyên đeo bình oxy lên, tóc đen dưới sự khống chế nhanh chóng phân ra một nhóm, du thuyền trên mặt đất, thăm dò câu ẩn trồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu ẩn trồn phi thường nhạy bén, có chút cảnh giác, lại bởi vì nhìn không thấy bất kỳ nguy hiểm nào mà một khắc trước khi chạy trốn bị tóc đen xoắn lại, sợi tóc cứng lại đâm vào khí quản, rất nhanh bóp đứt sinh mệnh của nó, hết thảy lặng yên không một tiếng động. Ngoại trừ khí phun ra trước khi chết, cũng may mấy người Vân Xuyên đã đeo bình oxy trước, không có hít vào, chỉ chờ khí bay hơi là được. Thêm nửa tiếng nữa, Huống Hạo Thiên lui vào trong, tủ đông, bị đông lạnh đến buồn ngủ. Bị người máy thỉnh thoảng ấn vào một cơ quan nào đó bên trong chọc đánh thức hắn. Trong màn hình giám sát chậm rãi đi vào một bóng người kỳ quái. Nói là bóng người, nhưng cũng không giống. Nó có đôi chân thon dài của con người, tứ chi, thân thể, đầu, ngũ quan trên mặt đầy đủ, chỉ là ánh mắt trống rỗng, không có biểu tình. Nhưng ở trên đầu, lại còn quấn quanh một thân thể càng thêm mập mạp xấu xí, không có chân, rồi lại có hai cánh tay dài gần một thước. Trên hai cánh tay có một cái đầu lớn nhỏ bình thường, mái tóc dài tán loạn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đục trên mặt kia, không có mũi, miệng bởi vì một loại tăng sinh vật dính vào nhau. Chỉnh thể thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị đáng sợ, giống như người mập mạp quấn quanh người cao gầy, trên lớn dưới nhỏ. Đó là người bức xạ. Trí thông minh của con người bức xạ cao hơn sinh vật bức xạ, có thù hận cực kỳ mãnh liệt đối với con người bên trong lá chắn. Hạng Niệm Niệm bỗng nhiên giơ một cái giường chạy tới, chắn ở phía trên rèm cửa sổ trạm y tế. Có một khoảng trống phía trên rèm cửa và cửa sổ, cho phép ánh sáng. Ánh sáng tối thiểu này không thu hút sự chú ý của sinh vật bức xạ, nhưng sẽ được phát hiện bởi người bức xạ. Không còn kịp nữa rồi, Vân Xuyên nhẹ giọng nói. Trong hình ảnh giám sát, người phóng xạ ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt đục ngầu đỏ sậm âm lãnh như trăng máu. Phía trên thân thể mập mạp xấu xí. Trên khuôn mặt không có mũi kia, tăng sinh vật dính vào môi trên dưới, miệng to chậm rãi nhếch lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười âm trầm đáng kinh ngạc. Phát hiện ra các ngươi, Vân Xuyên biết rõ đạo lý xuống tay trước là mạnh, bởi vậy khống chế vô số tóc đen giao triền, trước một bước trói buộc thân thể người bức xạ. Vô dụng, hắn ta phát ra thanh âm khàn khàn không biết là nam hay nữ, già nua vỡ vụn. Người bức xạ vặn vẹo thân thể dưới mái tóc đen quấn quanh, ra ngoài thân thể lại bắt đầu rụng ra. Ngay cả chất lỏng nhớt vàng ố vàng hồng hồng cùng nhau, trơn không trượt tay. Không ngờ hắn ta có một chiêu này, mái tóc đen theo lớp biểu bì lớn cùng nhau buông lỏng, lập tức liền cảm nhận được một cỗ áp lực lấy bức xạ làm trung tâm, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trong vòng nửa mét, tóc đen không thể tiến vào, giống như bị một cái gì đó có thực thể nhưng vô hình ngăn cản. Người bức xạ ngẩng đầu, trên mặt duy trì nụ cười cứng ngắc khoa trương, khuôn mặt phía dưới không chút thay đổi. Chậm rãi đi về phía trạm y tế. Một bước ba lắc lư, phảng phất bởi vì đầu nặng chân nhẹ đi không vững, tùy thời đều có thể ngã xuống. Không thể để hắn ta vào. Vân Xuyên đứng dậy, cầm vũ khí đi ra ngoài. Khoảng cách nhiệm vụ chấm dứt còn có không ít thời gian, nếu địa điểm ẩn náu bị phá hư, kế tiếp sẽ càng thêm gian nan. Hắn ngăn cản công kích của cậu. Vệ Hâm Lan đã nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh người hắn có phạm vi phòng ngự nửa thước, giống như có phòng ngự thực thể, không rõ là cái gì. Năng lực của tôi là tấn công tinh thần, có lẽ có thể làm cho hắn ta mất kiểm soát cơ thể trong một thời gian ngắn, cậu có thể giết hắn ta trong 2 giây không? Vệ Hâm Lan hỏi, cách chương.